Thiếp thân đặc công, chương 1746, mang mỹ nữ dạo phố, góc truyện audio.com, người tên hỗn đản này, quả thực vốn là xấu lắm. Phía dưới Tiêu Di, Vân Mộng thì còn có vãn tình các nàng khẳng định vốn là biết phát sinh chuyện gì rồi. Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại dày, cả người rúc vào rồi Phương Dật Thiên trong lòng, trong miệng hờn dỗi cực kỳ vừa nói, một đôi mắt đẹp càng lại oán trách Phương Dật Thiên không thôi. Phương Dật Thiên thân thủ ôm Cố Khuynh Thành bóng loáng như ngọc tuyết trắng tế nộn thân thể mềm mại, mở miệng cười cười, nói. Khuynh Thành, lúc này ngươi hoàn lại không có ý tứ hả? Cũng là âu, chúng ta Khuynh Thành da thịt như thế tuyết trắng tế nộn, da mặt mỏng đây, có đúng hay không hả? Cố Khuynh Thành đôi mắt đẹp lưu chuyển, ba quang trong suốt nghe xong Phương Dật Thiên nói hậu tâm trung càng lại oán hận không thôi, mở quốc sắc thiên hương mặt cười thượng tràn đầy lưu lại đỏ bừng, hai gò má nóng bỏng, theo nàng dồn dập hô hấp trước ngực càng lại phập phồng ba động. Ngươi người này cũng thật là, đại sáng sớm tinh lực hoàn lại tốt như vậy. Tối hôm qua ngươi theo Tuyết Nhi thì có phải hay không cũng? Ngươi còn không có lăn qua lăn lại đủ hả? Đại buổi sáng lại tới lăn qua lăn lại ta. Cố Khuynh Thành trầm giọng vừa nói, đôi mắt đẹp dừng ở Phương Dật Thiên. Này trách không được ta hả, Khuynh Thành ngươi thật sự vốn là thật đẹp rồi. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn ngắm của ngươi Bạch Hổ hả? Phương Dật Thiên mặt dày vừa nói, hai tay càng lại tận tình mai một ở tại Cố Khuynh Thành phiến cao vút no đủ mềm mại giữa, cảm thụ được bóng loáng như ngọc da thịt trong lòng kích động không thôi. Cố Khuynh Thành nghe vậy sau khi mặt cười nhịn không được đỏ lên, hồi tưởng khởi mới vừa rồi đủ loại kiều diễm, nàng trong miệng cũng tình không tự kìm hãm được gọi phát ra yêu kiều có tiếng. Được rồi, không nên sờ nữa rồi, mới vừa rồi ngươi còn không có sờ đủ hả? Mau đứng lên đi Tiêu Di các nàng cũng tại hạ mặt chờ đây. Các nàng khẳng định vốn là biết rồi, sau đó cũng không có ý tứ đi lên thúc giục ngươi rồi. Cố Khuynh Thành sắc mặt phiếm hồng, u sân vừa nói. Phương Dật Thiên cười, nói. Được rồi, cũng nên đứng lên. Vừa nói, Phương Dật Thiên đó là bốc lên xuống giường, cầm quần áo kéo qua đến mặc vào. Cố Khuynh Thành cũng từ trên giường xuống, giờ phút này nàng toàn thân trần như nhộng, bày biện ra tới thân thể mềm mại thon cao nổi bật trên người mỗi một phân mỗi một tấc da thịt tuyết trắng trong suốt nị như nõn nà trọn không ra chút nào thì vết nào. Trước ngực đối với to lớn no đủ tuyết phong càng lại cao vút trong mây, mảnh khảnh vòng eo có thể nói vốn là trong suốt nắm chặt như liễu eo nhỏ nổi bật nhiều vẻ, hai đoạn thon dài đùi đẹp đình đình ngọc lập mà giữa hai chân lại càng trắng noãn như ngọc không hề cỏ dại có thể nói vốn là cực phẩm Bạch Hổ. Cũng khó trách Phương Dật Thiên như thế say mê Cố Khuynh Thành, như thế cực phẩm mỹ nữ thế gian ít có cầm giữ có một xem như kỳ hóa nhưng cư rồi. Nhìn cái gì vậy, còn không có xem đủ hả? Cố Khuynh Thành nhìn Phương Dật Thiên ánh mắt như lang bàn nhìn chằm chằm nàng xem, nàng trong lòng tự nhiên là xấu hổ vô cùng, trong miệng u giận tiếng. Nàng trong lòng tuy nói oán trách không thôi, nhưng là nội tâm hoàn lại là phi thường cao hứng, nàng cũng cam tâm tình nguyện bị chính mình viện ái nam nhân như thế nhìn, này sẽ làm nàng cảm thấy từ đáy lòng mừng rỡ cùng tự hào. Đương nhiên là ngươi đẹp mắt ta mới nhìn lâu, Phương Dật Thiên cười cười, Cố Khuynh, góc truyện audio.com, Thành trừng mắt mà lúc này nàng cũng mặc rồi quần áo, đó là nói. Được rồi, chúng ta đáng đi xuống rồi. Phương Dật Thiên gật đầu, rồi sau đó đó là cùng Cố Khuynh Thành đi ra phòng, hướng phía dưới lầu đi đến. Hai người đi xuống lâu sau khi tự nhiên là khiến cho rồi trong đại sảnh ngồi Tiêu Di, Vân Mộng cùng với Mộ Dung Vãn Tình nhìn kỹ. Ở này ba người mỹ nữ nhìn kỹ dưới Cố Khuynh Thành mặt cười phiếm hồng, xấu hổ dị thương. Mà Phương Dật Thiên nhưng là theo một không có việc gì người giống nhau, đối với này ba người mỹ nữ cười, nói. Các ngươi cũng dậy lên rồi. Cũng không xem một chút bây giờ mấy giờ rồi, đương nhiên đã dậy đi. Ngươi nhanh lên một chút đi ăn bữa sáng đi. Thật là, bữa sáng cũng nguội rồi. Tiêu Di sân tiếng nói. Phương Dật Thiên gật đầu, đó là cười đi qua đi ăn bữa sáng. Cố Khuynh Thành vẻ mặt đỏ bừng, đi tới phòng khách ghế salon ngồi, Vân Mộng nhìn Cố Khuynh Thành sắc mặt đó là cười cười, nói. Khuynh Thành, ngươi mới vừa rồi đi tới gọi Dật Thiên như thế nào vừa đi đi lâu như vậy hả? Đúng vậy, Khuynh Thành, chúng ta cũng hư hữu thành đây. Mộ Dung Vãn Tình cũng là cười, nũng nịu nói. Hả, ta, các ngươi khẳng định cũng biết rồi, cố ý nói như vậy giễu cợt ta không phải. Cố Khuynh Thành đỏ mặt nói. Khuynh Thành, chúng ta lại không cười ngươi đây. Thật là không biết ngươi lên rồi để làm chi rồi âu. Mộ Dung Vãn Tình cười, trong đôi mắt hiện lên nhẹ nhẹ danh mãnh vẻ, không thuận theo không buông tha hỏi. Cũng không phải Dật Thiên hắn. Dù sao hắn chính là rất xấu rồi, rõ ràng tỉnh lại rồi nhưng là không lên tiếng, làm hại ta tưởng rằng hắn còn không có tỉnh sau đó đi vào đi vừa nhìn, hắn sẽ không làm cho ta đi. Mộ Dung Vãn Tình đỏ mặt nói, Vân Mộng cười, nói, hắn nhân tiện là như thế này, thật là rất xấu rồi. Tiêu Di ở bên cũng là nghe cảm thấy có chút mặt đỏ, đôi mắt đẹp vừa chuyển, nhìn đang ở ăn bữa sáng Phương Giật Thiên, nàng trong lòng cũng là u sân không thôi, bất quá vừa nghĩ khởi nàng mới vừa rồi lên lầu khi nghe được Phương Giật Thiên cùng Cố Khuynh Thành dung chuyển lòng người thở gấp có tiếng, của nàng tiểu phúc gian càng lại khô nóng đứng lên, trong lòng cũng là rất khát vọng có thể cùng Phương Giật Thiên một chỗ cùng một chỗ. Phương Giật Thiên ăn xong bữa sáng sau khi đó là hướng phía Tiêu Di các nàng đã đi tới, hắn nhìn bên ngoài trời xanh không mây, tinh không vạn lý, đó là nói. Hôm nay khí trời rất không tệ hả, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, cả ngày nghẹn tại trong phòng cũng không hảo. Đi nơi nào hả, Vân Mộng mở miệng hỏi, mang theo các ngươi đi dạo phố đi bái, bất quá ngươi theo Vãn Tình đều có bầu, cũng không thích hợp đi dạo phố tẩu lâu lắm. Nếu không chúng ta đi công viên tán tán trái tim đi. Đi Thiên Hải Thị Tím Trúc công viên dạo chơi. Phương Giật Thiên nói, hảo hả, cả ngày ngốc ở nhà đều phải nghẹn ra khuyết điểm tới, đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Mộ Dung Vãn Tình mở miệng nói. Phương Giật Thiên gật đầu, nhìn về phía rồi Tiêu Di, hỏi. Tiêu Di ngươi có đi hay không đây? Tiêu Di cười cười, nói. Ngươi theo các nàng ba người đi thôi. Ta sẽ không đi, ta hôm nay còn muốn đi Vân Mộng công ty một chuyến đây. Tốt lắm đi, như vậy ta theo Vân Mộng, Vãn Tình còn có Khuynh Thành cùng đi. Phương Giật Thiên vừa cười vừa nói. Theo sau Vân Mộng, Mộ Dung Vãn Tình cùng Cố Khuynh Thành các nàng đều lên lầu đi thay y phục. Tiêu Di muốn đi ra ngoài, bởi vậy quần áo sớm đã là mặc rồi. Góc truyện audio.com, Vân Mộng các nàng đi tới sau lúc trong đại sảnh đó là chỉ còn lại có Phương Giật Thiên cùng Tiêu Di hai người đứng lên. Tiêu Di, người trên người luồng thành thục mùi càng ngày càng hấp dẫn người. Phương Giật Thiên cười, đi tới Tiêu Di trước mặt thân thủ ôm lấy nàng thành thục thân thể. Ninh, người khoái buông ra thủ rồi. Trong chốc lát Vãn Tình hội chứng kiến, Tiêu Di sân tiếng xé gió vừa nói. Lại nói tiếp Phương Giật Thiên bên người phụ nữ chỉ có Vân Mộng cùng Cố Khuynh Thành biết hắn cùng với Tiêu Di trong lúc đó chuyện tình, biệt thự chung còn có Vãn Tình, bởi vậy Tiêu Di tự nhiên là không hy vọng bị Vãn Tình gặp được. Không có việc gì, Vãn Tình đi tới thay quần áo rồi. Phương Giật Thiên mở miệng vừa nói, Tình không tự kìm hãm được tại Tiêu Di mặt cười thượng khẽ hôn một chút, rồi sau đó thân thủ tại Tiêu Di phiến mãnh liệt ba đào thượng bóp nhẹ một chút, nói, Tiêu Di, đêm nay chờ ta. Có thời gian ta với ngươi đi ra ngoài. Được rồi, đừng náo loạn, ngươi mới vừa trở về Tiểu Tuyết các nàng ngươi cũng còn chưa có đi an ủi đây. Tiêu Di cười duyên, rồi sau đó vội vàng đẩy ra Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên cười, thân thủ tại Tiêu Di phong doanh no đủ đắc ý vũ chụp một chút, nói. Tiêu Di nhu cầu tràn đầy, phải muốn ưu tiên không phải. Ngươi mới nhu cầu tràn đầy đây. Tiêu Di đỏ mặt thối rồi tiếng, đôi mắt đẹp trắng không còn chút máu Phương Giật Thiên liếc mắt một cái. Phương Giật Thiên ha hả cười cười cùng Tiêu Di tán gẫu, chỉ chốc lát sau, trên lầu ba người mỹ nữ đó là tẩu xuống. Theo sau Phương Giật Thiên mở ra Vân Mộng xe Audi A6 chở Vân Mộng, Mộ Dung Vãn Tình cùng Cố Khuynh Thành hướng phía Tím Trúc công viên bay nhanh đi, mà Tiêu Di cũng mở ra một chiếc xe tử chạy tới Vân Mộng Mộng Thành quảng cáo công ty. Cách chương.